Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 51 đến 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 51, quy củ editor, heo con nguồn. Vương Ánh Tuyết đang nghĩ nên hỏi thế nào cho tiện thì nhị thái phu nhân đã cười tươi hớn hở vẫy vẫy Đậu Chiêu. Nào, lại đây với bá tổ mẫu nào. Đậu Chiêu cười hì hì nấp ra sau Kỳ Thị. Kỳ Thị nhẹ nhàng đẩy Đậu Chiêu. Đậu Chiêu vẫn đứng yên đó. Kỳ Thị đành cười nói với nhị thái phu nhân. Chẳng biết con bé này giống ai nữa. Lúc mua đồ cứ tâm tâm niệm niệm nhưng lúc tặng đồ thì lại ngại ngùng. Thế mới tốt, thế mới tốt. Như vậy mới là đứa trẻ thành thật. Nhị thái phu nhân không nghĩ nàng ngỗ ngược, quay sang lấy một cái hộp đỏ thẫm vẽ ngũ bức lâm môn. Đưa cho Đậu Chiêu, ngũ bức lâm môn, năm con rơi bay đến cửa. Đây là cốt bảo loa. Ngũ bá phụ con sai người mang từ kinh thành về đó, cầm lấy ăn đi. Vương Ánh Tuyết sừng sốt. Cốt bảo loa là đặc sản Giang Nam, nghe nói ngâm qua sữa, đẹp như châu ngọc, trắng như tuyết xương, không hề có mùi hôi tanh, được coi như mỹ vị nhân gian. Cốt bảo loa đại loại là món bảo ngư phơi khô, ướp pha chế bằng cách thức gì đó khiến cho không bị tanh và rất tươi, thơm ngon. Lúc còn ở kinh thành, nàng từng nghe đám trẻ con nhà giàu khoe khoang như vậy nhưng chưa được tận nhìn thấy chứ đừng nói là ăn thử. Kỳ Thị cũng kinh ngạc, qua nhiều công đoạn phức tạp mới chế biến thành cốt bảo loa. Ở Giang Nam cũng không có nhiều nơi làm thứ này. Có lẽ là vật hiếm nên thái phu nhân rất thích ăn. Đậu Thế Xu chỉ cần có cơ hội thì sẽ mua cho nhị thái phu nhân. Tết năm nay Đậu Thế Xu chỉ mang về 2 hộp, không ngờ thái phu nhân lại đưa cho Đậu Chiêu 1 hộp. Nàng vội bảo với Đậu Chiêu. Thọ cô, đây là đồ ngũ bá phụ con hiểu kính bá tổ mẫu, cũng chỉ có 2 hộp thôi. Con còn không mau cảm ơn bá tổ mẫu đi. Đậu Chiêu rất bất ngờ. Kiếp trước, nàng từng ăn cốt bảo loa ở phủ Diên An Hầu của Uông Thanh Hoài. Khi ấy, sự đắc ý của Uông Thái Phu Nhân với cốt bảo loa còn bị Ngụy Đình Chân lén trào phùng. Nàng vừa cùng Lục Bá Mẫu đến cửa hàng nhà họ Kỳ để lấy đồ, thấy ở đó có rất nhiều thứ hay nên muốn mua gì đó cho nhà Lục Bá Phụ nhưng sợ làm vậy khiến nhiều người suy diễn nên quyết định mua cho mỗi người 1 món, mang theo rất nhiều đồ về. Đồ tặng cho nhị Thái Phu Nhân chính là chiếc hộp sứ có hoa lạc tiên mà bà đang cầm. Thật không ngờ nhị thái phu nhân lại thưởng cho nàng 1 hộp cốt bảo loa. Tuy nàng rất không thích nhị thái phu nhân nhưng cũng không vì thế mà xuyên tạc thiện ý của bà. Đậu Chiêu bước lên cảm tạ nhị thái phu nhân, tươi cười đón lấy cái hộp. Nhị thái phu nhân gật đầu. Một tiểu a hoàn vào bẩm. Nhị thái phu nhân, Tú nhị phu nhân dẫn Ô thiếu gia, Ô tiểu thư tới thỉnh an người. Minh tiểu thư và Nghi tiểu thư cũng đến à? Mau mời họ vào, mau mời họ vào. Nhị thái phu nhân vội nói. Ô gia ở Tân Nhạc, Đậu gia ở Chân Định đều làm quan trong triều. 2 nhà cũng tính là đồng hương, cơ mà Ô Tùng là người cao ngạo, làm trong Hàn Lâm Viện, Đậu Thế Xu thì ở bộ lại, 2 người tuy là thông gia nhưng quan hệ không quá sâu. Sau này Đậu Thế Xu không được trọng dụng thì Ô Tùng lại thường mời Đậu Thế Xu đến nhà uống rượu. Bấy giờ, 2 người mới thân thiết hơn, kéo theo nhị thái phu nhân rất quan tâm 2 đứa con của Ô Tùng. Đây cũng là lý do Ô Thiện, Ô Nhã thường đến nhà làm khách. Kiếp trước, Đậu Chiêu chỉ nghe nói đến tên Ô Thiện. Hắn am hiểu thi họa, là tri kỷ với Đậu Đức Xương. Sau khi Đậu Đức Xương lừa gạt biểu tỷ nhà họ Kỳ, Ô Thiện đã cùng hắn bôn ba qua lại giữa 2 nhà Kỳ Đậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người diễn mặt đỏ, một người diễn mặt trắng, không chỉ khiến 2 nhà Kỳ Đậu động lòng, thừa nhận hôn sự này mà còn biến chuyện xấu thành giai thoại thời đó. Đậu Chiêu rất ấn tượng về người này. Nàng luôn cho rằng người có thể đổi trắng thay đen không phải là người đơn giản. Nhân lúc anh em Ô Thị được một đám người vây quanh đi vào, nàng có cơ hội đánh giá Ô Thiện vài lần. Ô Thiện cảm nhận được có người đang nhìn mình, quay đầu nhìn. Đậu Chiêu lễ phép cười với hắn. Ô Thiện cũng cười với nàng, giống như những cậu bé 7 tuổi được giáo dục tốt. Nụ cười của hắn rất tươi tắn và chân thành. Đậu Chiêu thầm cảm khái. Qua 10 năm nữa, không biết đứa trẻ này sẽ biến thành bộ dạng gì. Đậu Minh giờ cũng gần 3 tuổi, vừa vào đã thấy mẫu thân cúi đầu đứng một bên. Nó vừa mừng vừa sợ, dẫy khỏi lòng nhũ mẫu, kêu lớn. Mẫu thân, rồi chạy đến ôm Vương Ánh Tuyết. Vương Ánh Tuyết biến sắc, vội mắng. Ta đã dạy con thế nào? Đậu Minh lẽ lưỡi, ngây thơ gọi. Di nương, nhị thái phu nhân, Kỳ Thị và Tú nhị phu nhân đều là người từng trải. Vừa nghe đã biết Vương Ánh Tuyết dạy Đậu Minh khi có người khác thì gọi nàng ta là di nương. Khi không có ai thì gọi là mẫu thân. Mọi người đều nhíu mày. Nếu là lúc trước thì nhị thái phu nhân đã cất lời trách mắng nhưng giờ Đậu Đạc đang giận Đậu Thế Xu, bà không tiện can dự vào chuyện bên phủ Tây.